Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1252, khiêu chiến Lâm công tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng bây giờ tình huống có biến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửu Tiêu Kiếm Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Long Thần Cốc Tam Phương tề tụ, coi như Thiên Thần Tông không chọn Lục Minh cũng có khả năng gia nhập cái khác ba cái tông môn, Lâm công tử tuyệt không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên, hắn đứng ra, ngăn khuất Lục Minh trước người. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều người kinh ngạc nhìn xem Lâm công tử, không minh bạch phát sinh cái gì. Nhưng có một số người giật mình, bởi vì biết rõ trước đó Lục Minh cùng Lâm công tử ở giữa mâu thuẫn. Copy nội dung từ chuyện 88, nửa ngày trước đó, Lục Minh cùng Lâm công tử phát sinh mâu thuẫn, còn động thủ, cuối cùng cái này Lâm công tử không làm gì được Lục Minh, ta liền biết rõ chuyện này sẽ không như thế kết thúc. Cái gì, còn có chuyện như thế? Lục Minh cương nhiên như thế cường đại, liền Thiên Thần Tông Thiên Kiêu đều không làm gì được hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, ta đoán chừng, Lâm công tử cũng không dùng ra toàn lực nhưng Lục Minh chiến lực thực sự kinh khủng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin. Rất nhiều người đang nghị luận, rất nhiều người biết Lục Minh trước đó cùng Lâm công tử mâu thuẫn sau, đều kinh ngạc không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả đám người, ánh mắt khẽ động bất quá cũng không nói chuyện. Cái khác mấy cái đại tông người, có chút hăng hái nhìn xem. Copy nội dung từ chuyện 88, người, không biết có chuyện gì. Lục Minh nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Người, không có tư cách tiến vào hư không thông đạo tham gia khảo hạch. Lâm công tử nói, copy nội dung từ chuyện 88. Buồn cười, người nói ta không tư cách liền không có tư cách. Lục Minh cười lạnh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Chấp sự, lúc này, Lâm công tử hướng về Bạch Phát lão giả liền ôm quyền, nói. Chấp sự, Lục Minh kẻ này, đối ta Thiên Thần Tông, không có chút nào lòng kính sợ, tự cho là có mấy phần thiên phú thế mà không đem chúng ta Thiên Thần Tông để vào mắt. Người như vậy, nếu như gia nhập Thiên Thần Tông, cũng là một cái kiệt ngạo bất tuần hạng người, không đáng ta Thiên Thần Tông bồi dưỡng, còn mời hủy bỏ người này khảo hạch tư cách. Copy nội dung từ chuyện 88A, có loại này sự tình. Bạch Phát lão giả nhướng mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, thực sự là ăn nói bừa bãi, ta lúc nào đối Thiên Thần Tông bất kính, không đối ngươi không khúm núm, liền là đối Thiên Thần Tông bất kính. Lục Minh cười lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, ngươi không muốn cãi chày cãi cối, ngươi khẩu suất cuồng ngôn, khinh thị ta Thiên Thần Tông, ta chính tai nghe được, còn có, Băng Long cũng có thể làm chứng. Lâm công tử nói, copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, việc này là thật, Băng Long lạnh lùng lên tiếng, copy nội dung từ chuyện 88. Không những như thế, Triệu phó chấp sự cũng có thể làm chứng. Lâm công tử nhìn về phía Bạch Phát lão giả sau lưng một cái trung niên đại hán. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này trung niên đại hán liền là trước đó xuất hiện mang đi Lâm công tử trung niên đại hán. Lúc này, cái này trung niên đại hán gật đầu, nói: "Thật có việc này, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com." Liên tục hai người, đi ra chỉ chứng, nhường Bạch Phát lão giả lông mày càng nhăn, trầm ngâm một cái, nói. Tất nhiên như thế, cái kia kẻ này, liền không cần tham gia khảo hạch. Lời ấy, nhường Lâm công tử cuồng hỉ, mà Lục Minh, lại cười lên ha hà. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là trần trụi nói xấu, từ đầu tới đuôi, Lục Minh chỉ là châm đối Lâm công tử, cũng không nói qua Thiên Thần Tông một câu nói xấu, cái này đơn thuần giả dối không có thật. Còn có cái kia trung niên đại hán, hiển nhiên cũng cùng Lâm công tử thông đồng tốt, không biết Lâm công tử cho hắn chỗ tốt gì. Copy nội dung từ chuyện 88, cái khác tam đại tông môn, cũng không một người nói chuyện, Lục Minh ở trong mắt bọn hắn, bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, bọn họ căn bản không có mảy may đặt ở trong lòng. Buồn cười, thực sự là buồn cười, đây chính là nguyên lục đại tông đệ tử. Thiên phú bình thường, phẩm tính càng thêm không chịu nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười ha hà, trong mắt tràn đầy trào phúng. Tiểu tử, người nói cái gì? Người nói người nào thiên phú bình thường? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm công tử giận dữ. Đương nhiên là nói ngươi, nếu như Thiên Thần Tông đều là như ngươi cái này chờ mặt hàng, cái kia Thiên Thần Tông ta không vào cũng được. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh giễu cợt nói. Làm càn, copy nội dung từ chuyện 88. Lớn mặt, Thiên Thần Tông cái kia trung niên đại hán cùng Lâm công tử nhao nhao hét lớn, vênh váo hung hăng. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, lần trước bị ngươi trốn qua một kiếp, lần này, ngươi nhất định phải chết. Lâm công tử ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ nồng đậm đến cực điểm, đem Lục Minh bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88, lần trước ta trốn qua một kiếp, ngươi xác định không phải ngươi trốn qua một kiếp. Vậy thì tốt, hiện tại ta trước mặt mọi người khiêu chiến ngươi, 10 chiêu bên trong bại ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến? Lục Minh hướng về phía trước bước ra một bước, tràn ngập chiến ý thanh âm, xa xa truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, Lục Minh khiêu chiến Lâm công tử còn tuyên bố 10 chiêu bên trong đánh bại hắn, điên rồi, hắn đây là điên rồi. Tuyệt đối điên rồi, đây chính là Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mà nói, đưa tới một mảnh huyên náo. Thiên Thần Tông chính là nguyên lục đại tông, ở thần khư đại lục quần người nội tâm, đó là cao cao tại thượng tồn tại, là sâu không lường được cường đại thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, ở đám người trong lòng, đó cũng là tuyệt thế cường đại tồn tại, hiện tại, Lục Minh thế mà tuyên bố muốn khiêu chiến Lâm công tử, càng khoa trương là, lại muốn 10 chiêu bên trong đánh bại Lâm công tử, cái này sao có thể? Không có người sẽ tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một chút không có bay vào quang môn thiên kiêu, đều ngừng lại, không vội mà tiến vào, ngược lại ở bên ngoài quan sát. Cái này Lục Minh, ở thần hoang đại lục là mạnh, nhưng đi tới nơi này, lại còn dám như thế phách lối, hiện tại liền Thiên Thần Tông thiên kiêu cũng dám đắc tội, thực sự là tự tìm tử lộ. Copy nội dung từ truyện 88, Minh Tử đứng ở hư không, cười lạnh nói, ngươi hiểu cái gì, ta xem chưa hẳn, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thanh âm truyền đến, lại là Long Thần thanh âm. Minh Tử sắc mặt hơi hơi biến đổi, đối Long Thần phi thường kiêng kỵ, trong lòng lại là khinh thường, thầm nghĩ. Gocchuyenaudio.com, chờ lấy nhìn kỹ cái này Lục Minh, sẽ chết thảm. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào Lâm công tử trên người. Một cái nhỏ đại lục thiên kiêu khiêu chiến Thiên Thần Tông thiên kiêu, Lâm công tử, sẽ ứng chiến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không ứng chiến, hắn đem mất hết mặt mũi, nếu là truyền về Thiên Thần Tông, hắn liền không cần lăn lộn. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, Lâm công tử trong lòng thầm giống, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói. Tốt, đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Trước đó cùng Lục Minh giao thủ, hắn cũng không bộc phát mạnh nhất chiến lực, hắn có tự tin, hắn nếu là bộc phát mạnh nhất chiến lực tất nhiên có thể chém giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lại càng không cần phải nói, Lục Minh 10 chiêu bên trong đánh bại hắn, cái này căn bản không có khả năng. Xiết, copy nội dung từ truyện 88, Lâm công tử trên người, sát cơ trùng tiêu khí thế kinh thiên, một đạo thanh sắc quang mang tràn ngập. Hắn đỉnh đầu, huyết mạch nổi lên, copy nội dung từ truyện 88, vừa ra tay, hắn liền dùng xuất toàn lực thi triển huyết mạch dung hợp, đem ý cảnh võ kỹ thi triển đến cực hạn, hướng về Lục Minh đánh tới. Giống, giống, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thể nội, long ngâm trận trận, chín đạo long lực nháy mắt bộc phát, đồng thời, đệ tam huyết mạch nổi lên. Vù, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bước ra một bước hướng về Lâm công tử phóng đi, ở sông ra quá trình bên trong, cửu long huyết mạch nổi lên. Làm Lục Minh cửu long huyết mạch xuất hiện thời điểm, long thần cốc cao thủ, con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cửu long huyết mạch, thực sự là cửu long huyết mạch thiên hạ, lại có người có thể thức tỉnh cửu long huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, từng đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm từ long thần cốc cao thủ trong miệng truyền ra. Kẻ này ta long thần cốc muốn, copy nội dung từ truyện 88, long thần cốc cầm đầu một cái đại hán, lộ ra nóng bỏng quang mang. Long thần cốc tên như ý nghĩa cùng long có quan hệ, hiện tại bọn họ thấy được cửu long huyết mạch thực sự quá chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, đụng, cửu long đạp không, cùng Lâm công tử đụng vào nhau, phát ra trận trận kinh thiên động địa oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.